Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trở về. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tử vong đoàn tàu, bởi vì ngươi là người thứ nhất trở lại thùng xe nhân loại. Sẽ cấp cho đặc thù ban thưởng, Alaska xiên bắt cá voi, mời tại tòa ăn mở ra sau, tiến về nhận lấy. Làm Diệp Sát tiến vào thùng xe sau, kia thần bí âm thanh liền vang lên, mỗi cái thùng xe ba hạng đầu treo lên tử vong đoàn tàu người. Đều có thể từ tử vong đoàn tàu nơi đó cầm tới ban thưởng. Diệp Sát là thứ nhất, tự nhiên là có ban thưởng. Bất quá, phần thưởng này sẽ không lăng không biến ra, cần lấy chờ tòa ăn mở ra sau. Diệp Sắt cầm lấy hoàng kim gen dược tề đi tòa ăn đổi lấy. Cho nên, tạm thời Diệp Sắt vẫn vô pháp nhìn thấy chính mình ban thưởng. Đồng thời, Diệp Sắt tạm thời cũng vô pháp đi bất kỳ địa phương nào tản bộ. Chỉ có thể đàng hoàng đợi tại số 7 thùng xe. Đồng thời căn cứ Diệp Sắt ở kiếp trước trí nhớ, chính mình chỉ sợ vẫn phải chờ thời gian một tuần. Bởi vì... căn cứ ở kiếp trước trí nhớ, Diệp Sắt nhớ kỹ tử vong đoàn tàu thứ nhất sân ga dừng lại thời gian là 15 ngày. Bây giờ vừa mới đã qua một vòng mà thôi. Bất quá, cũng không có gì tốt. Tại Bất Dạ Thành nơm nớp lo sợ dày vò rồi lâu như vậy. Vô luận là ai đều sẽ thể xác tinh thần sợ mệt. Có thể an tâm nghỉ ngơi mấy ngày ấy cũng là tốt chuyện. Sự thực trên... tại tử vong đoàn tàu trên thời gian, chính là tu chỉnh thời gian. Bởi vậy, hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ngắn, liền càng có ưu thế. Ví dụ như, Diệp Sát sẽ có 8 thiên thời gian nghỉ ngơi. Như vậy, nếu như thứ 15 ngày mới trở lại tử vong đoàn tàu người đâu, tình huống của bọn hắn liền sẽ rất tồi tệ rồi. Bởi vì, tử vong đoàn tàu sẽ lập tức khởi hành. Có lẽ sau mấy tiếng, liền đã tới dưới một cái tử vong đoàn tàu sân ga. Kết quả bọn gia hỏa này chỉ nghỉ ngơi rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Nhất định phải được kéo lấy mệt mỏi thân thể, tiếp tục rời đi tử vong đoàn tàu đi làm nhiệm vụ. Đây đều là kinh nghiệm quý báu. Diệp Sát là bởi vì ở kiếp trước chỉ nhớ mới rõ ràng những này. Về phần những người khác, tin tưởng đến 2-3 cái sân ga sau, người còn sống đều sẽ học được những kiến thức này. Nhân loại lớn nhất ưu điểm liền là hiểu được như thế nào tiến bộ. Về phần những cái kia không hiểu được như thế nào tiến bộ người, tự nhiên sẽ bị tử vong đoàn tàu đào thải rơi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đóng lại con mắt bắt đầu đi ngủ. Những ngày này đều là chợp mắt, căn bản không dám ngủ như chết. Dưới mắt Diệp Sát ngược lại là có thể không cố kỵ gì rồi. Ngày thứ 10 thời điểm, số 7 thùng xe rốt cục xuất hiện rồi cái thứ hai nhân loại. Là một cái niên kỷ không lớn tiểu mập mạp. Diệp Sát hơi kinh ngạc, nhưng không đến mức chấn kinh. Hắn đối này tiểu mập mạp có ấn tượng, tựa hồ tinh thông hóa học, sở trường chế tác bom. Lúc trước vừa trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm, thân trên treo đầy rồi bình bình lọ lọ, tất cả đều là tự chế bom. Đây không thể nghi ngờ là một môn có thể tại mặt thế sinh tồn được kỹ năng. Từ vừa mới bắt đầu, này tiểu mập mạp không coi là người bình thường. Dù sao, người bình thường nào hiểu tự chế bom. Ngày thứ 10 ban đêm, số 7 thùng xe cái thứ 3 nhân loại cũng xuất hiện rồi. Một cái cường tráng nam nhân. Diệp Sát đồng dạng đối với hắn có ấn tượng. Hắn lúc trước vừa trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm, số 7 trong buồng xe có 2 nam 1 nữ. Trước mắt này nam nhân chính là một cái trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, này nam nhân cũng hẳn là có bản sự. Tiếp theo lần lượt có người sẽ đến tử vong đoàn tàu. Nhân số không nhiều, thẳng đến thứ 12 thiên, tử vong đoàn tàu bắt đầu tuyên bố thông cáo, đem tại 3 ngày sau khởi hành, không cách nào trèo lên tử vong đoàn tàu người, mặc dù sẽ không chết vong, nhưng nhất định phải mãi mãi lưu tại Bất Dạ Thành rồi. này kỳ thực cùng tử vong không nhiều a khác biệt. Khắp nơi đều là zombie, khuyết thiếu đồ ăn cùng nguồn nước. Sống thế nào? Không, có lẽ là có thể sống bao lâu? Để Diệp Sát so sánh kinh ngạc chính là, lần lượt trở về người bên trong, Cam Lâm này nữ nhân vậy mà xuất hiện. Ngày thứ 14 thời điểm, nàng đi vào số 7 thùng xe, thật lấy được hoàng kim gen dược tề. Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Hắn cùng Cam Lâm quan hệ có chút phức tạp. Hai người từng có xung đột, nhưng lại hợp tác hố qua Cao Văn mấy người. Nhưng Diệp Sát cuối cùng cự tuyệt Cam Lâm thỉnh cầu. Diệp Sát rất khó xác định Cam Lâm thái độ đối với chính mình là thế nào. Phải chăng ôm lấy hận ý cùng căm thù? Hy vọng ngươi có tự biết tên. Diệp Sát nhắm mắt nỉ non nói. Đừng tới gây ta. Nói cách khác, ngươi sẽ hối hận. Diệp Sát nỉ non qua đi, liền không còn quan tâm Cam Lâm. Bởi vì, chỉ còn lại có cuối cùng một ngày. Tòa ăn muốn mở ra. Ngày thứ 15, lần lượt lần nữa có một ít người trở lại số 7 thùng xe. Trên mặt đều lộ ra mỏi mệt. Cho dù như thế, nay số 7 thùng xe nhân viên gần như giảm phân nửa, thiếu rồi vượt qua 3% trở lên người. Những người này coi như còn chưa chết, cũng chỉ có thể mãi mãi lưu tại Bất Dạ Thành rồi. Hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu. Ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu đem tại sau 8 tiếng. Đến mất trí nhớ chi đô. Tuyên bố nhiệm vụ 1. Tiến về mất trí nhớ chi đô. Tìm kiếm mất trí nhớ chi đô ẩn tàng chân tướng. Tuyên bố nhiệm vụ 2. Tiến về mất trí nhớ chi đô. Tìm kiếm zombie bệnh nguyên điểm. Tuyên bố nhiệm vụ 3. Tiến về mất trí nhớ chi đô. Đánh giết T tiến sĩ, đạt được ZX biến dị virus tế bào bình, 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành một hạng, sẽ cho phép một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 loại, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Cũng mở ra 12 tiếng đồng hồ một mình thùng xe khiêu chiến quyền. Ngày thứ 15 giữa trưa 10:02 chút là tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian. Rời đi sân ga trong nháy mắt. Kia thần bí âm thanh như là lần trước như vậy vang lên. Có rồi lúc trước kinh nghiệm. Trong buồng xe đám người ngược lại là không có lộ vẻ như là lần thứ nhất như vậy ồn ào cùng hỗn loạn. Dù sao, bất cứ việc gì trải qua lần thứ nhất sau, lần thứ hai đều sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Sát đối với cái này thì là hơi nhíu mày. Mất trí nhớ chi đô nơi này, đối với hắn mà nói không quá hữu hảo. Bởi vì, hắn nghe qua, không có đi qua, một đời trước thời điểm. Mất trí nhớ chi đô là tại tử vong đoàn tàu thứ 7 sân ga xuất hiện. Rất trùng hợp. Diệp Sát vừa vặn tại thứ 6 sân ga đạt được rồi nhiệm vụ ban thưởng. Có thể miễn trừ một lần nhiệm vụ xuất hành. Thế là, làm tử vong đoàn tàu đến thứ 7 sân ga mất trí nhớ chi đô lúc. Diệp Sát cũng không hề rời đi tử vong đoàn tàu, mà là đạt được rồi thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Sát ngã hy vọng một lần kia chính mình không có nghỉ ngơi rồi. Bất quá, cũng không quan trọng. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng tự tin nói, vô luận đi chỗ nào, đều khó khăn không ngã ta. Diệp Sát một đời trước thời điểm, cùng đại đa số người đồng dạng, đều là từ thái điểu trưởng thành, đã trải qua rồi 10 cái tử vong đoàn tàu sân ga, trở thành tử vong đoàn tàu trên số ít cường giả một trong. Hiện nay, Diệp Sát cho rằng vô luận là tâm tính, tri thức, kinh nghiệm, vẫn là sơ kỳ thực lực, đều so ở kiếp trước mạnh hơn nhiều. Tự nhiên có lẽ đi càng xa, này đối đám người mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Đồ ăn, nguồn nước, còn có vật phẩm giao đổi, mạnh lên cơ hội, những này đều cần tòa ăn mở ra sau, mới có thể lấy tiến hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.